xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5479, đưa sai động phòng tân nương, 63. Góc truyện audio.com. Đường quả nhịn không được bật cười, Đường gia còn có gia phong sao? Có người mặt ngoài chỉ có một cái nữ nhi, giả vờ như rất thương yêu thê tử bộ dáng, trên thực tế vụng trộm không biết nuôi bao nhiêu cái con tư sinh. Dạng này Đường gia cũng có gia phong, nói ra thật đúng là trò cười. Đường quả nghe được lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó minh bạch cái gì, vô ý thức hướng Đường phụ trên thân nhìn, bọn họ phát hiện Đường quả lúc nói lời này chính là nhìn xem Đường phụ. Tất nhiên các ngươi không nghe ta giải thích cũng dung không được con người của ta, cái kia từ hôm nay trở đi ta cũng không phải là các ngươi người của Đường gia. Đường quả nói xong, xoay người rời đi. Cũng không quản sau lưng những người này còn đắm chìm tại nàng lúc trước trong câu nói kia, lúc xoay người, nàng còn liếc mắt Đường mẫu biểu lộ, dường như có chút sụp đổ, không thể tin được cuối cùng ánh mắt trở nên hung ác. Nàng chậm rãi hướng Đường ra cửa chính đi đến, vừa vặn bước ra cửa chính thời điểm, liền nghe đến bên trong rít lên một tiếng cùng chửi rủa âm thanh, nàng biểu lộ giãn ra. Nàng không ngại cực khổ trở về một chuyến, không phải liền là muốn nói cho Đường mẫu cái này bí mật sao? Nàng không cho Đường phụ lấy tiểu lão bà, nam nhân này a, muốn con tư sinh kỳ thật rất dễ dàng. Có tiền có quyền, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý vì hắn sinh hài tử, cái này thật sự chính là không có cách nào khống chế được. Đường mẫu còn tại tân tân khổ khổ điều dưỡng thân thể, hắn lại tại bên ngoài nuôi 5 cái con tư sinh nữ. Hiện tại không dám mang về, chờ Đường mẫu thân thể không có cách nào điều dưỡng ngày đó, hoặc là không cần phải nàng ngày ấy, liền tính mang về, nàng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nàng cho qua Đường mẫu 2 lần cơ hội, lại mặt một lần kia, hôm nay lần này. Phàm là đối phương đối nàng tốt một chút, ít nhất nghe nàng giải thích để nàng đem lời nói kể xong, hoặc là giúp nàng truy đến cùng một cái chân tướng trong đó, Đường phụ đều sẽ chịu không nổi. Rõ ràng nguyên chủ là Đường gia đại tiểu thư, nhìn phong quang không gì sánh được, trên thực tế chỉ có chính nàng mới có thể cảm nhận được. Nàng đại tiểu thư này, từ nhỏ đều không hạnh phúc. Dù cho không thiếu hụt ăn mặc chi phí, nhưng căn bản không có được đến bao nhiêu đến từ phụ mẫu yêu. Đường phụ Đường mẫu ngược lại sẽ thường xuyên nói thầm, đều là bởi vì sinh nàng, Đường mẫu tổn thương thân thể, mới khiến cho về sau mang thai khó khăn. Trên thực tế căn bản không phải như vậy, là Đường mẫu bản thân thân thể liền không làm sao tốt, mang thai sinh hài tử sau đó, đương nhiên sẽ càng không tốt. Về sau rơi mấy thai thân thể kia khẳng định liền càng thêm không tốt. Nguyên chủ lại mặt ngày ấy cũng đề cập qua không muốn dạng này đâm lao phải theo lao, còn nói qua nàng cùng Trình Tử Tiêu căn bản không có phu thê chi thực, tất cả cũng còn kịp. Nhưng mà lời còn chưa nói hết cũng đừng Đường ra phu phụ hủy bỏ các loại cho nàng phân tích lợi hại quan hệ. Nhìn xem hai người bộ dáng, nguyên chủ đều không muốn cùng bọn họ nói, nàng tại tân hôn đêm đó kém chút không nghĩ ra mất mạng. Tại ra việc này sau đó, nàng khóc lóc cùng hai người giải thích, biểu lộ rõ ràng nàng thật không có làm qua những chuyện kia, nàng là bị người hãm hại. Nhưng mà căn bản không có người tin tưởng nàng, tất cả mọi người nói nàng là rào biện, bao quát cái này hai phu phụ. Góc truyện audio.com, không có để nàng trực tiếp lưu lạc đầu đường, bất quá là bởi vì yêu quý mặt mũi, nếu Đường gia đại tiểu thư thật lưu lạc đầu đường, bởi vậy sa đọa ra cái gì càng thêm chuyện mất mặt, Đường gia mặt mũi gây khó dễ. Nguyên chủ nhưng thật ra là một cái rất ưu tú cô nương, tại rời khỏi gia Đường gia sau đó, cũng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh nuôi sống chính mình. Chỉ là tại biết rõ chân tướng nàng, tính toán trả thù thời điểm, liền bị Trình Tử Tiêu kêu thổ phỉ trói đi, căn bản không cho nàng bất luận cái gì xoay người cơ hội. Nàng nếu không phải cái thông minh, cuối cùng cũng sẽ không cùng thổ phỉ đàm phán, thậm chí bị bọn thổ phỉ xem như muội tử. Mên ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.